Chương 108, vạn mèo đi. Fujino. Canh tư cầu toàn đặt, ai nha nha, xem một chút đây là người nào nha, đây không phải là mấy tháng trước vị đại tiểu thư kia sao? Mấy tên thiếu niên bất lương tại đầu đường ngăn cản một người mặc bảo thủ đồng phục học sinh nữ hải. Các ngươi là người nào, muốn làm gì? Thiếu nữ một mặt hờ hững, tựa hồ đối với chẳng có chuyện gì cảm giác. Mà thấy nàng bộ dáng này, thiếu niên bất lương dường như càng thêm hưng phấn. Có người cười lớn, làm cái gì, đương nhiên là cùng ngươi làm chuyện thú vị á, ha ha ha ha. Một cái tên là Cử Tạ bất lương nhìn lên trước mắt gương mặt xinh đẹp của cô bé này, nước miếng đều nhanh chảy ra. Hai tháng trước, bọn họ liền ở trên đường phát hiện tên thiếu nữ này, đang chuẩn bị bắt đi làm một chút chuyện thú vị. Ai biết lại có một tiểu tử đi ra cậy anh hùng, cuối cùng huyên náo liền cảnh sát đều kinh động, bọn họ không thể làm gì khác hơn là chạy trối chết. Cái này hai tháng qua, nghĩ tới cô gái kia dung nhan tuyệt thế, Mỹ Nạ Tổ Cái Tạ liền cảm thấy trong lòng giống như mèo bắt, hối hận có phải hay không ban đầu động tác tại sao không có nhanh một chút như vậy, nói không chừng đáng ghét, nếu là lại cho ta một cơ hội, ta nhất định có lẽ là Lao Thiên cũng nghe được cầu nguyện của hắn. Hôm nay, bọn họ lại có thể ở trên đường lại gặp cô gái kia, ha ha, hôm nay cũng không có gì chính nghĩa anh hùng tới cứu ngươi á, bất lương tạo thành một vòng, đem thiếu nữ hoàn toàn vây ở chính giữa. Nghe thấy bọn họ phách lối tiếng cười, xung quanh đường mọi người bước nhanh hơn, thậm chí trực tiếp đường vòng, nhưng là không có một người ra mặt ngăn cản. Để cho ta rời đi, không nên cản ta. Đối mặt loại cục diện này, nữ hài đã sớm sợ đến khóc ra thành tiếng. Nhưng là thiếu nữ vẫn không chút biểu tình, chẳng qua là không ngừng mà lặp lại mấy câu nói này. Đến đây đi, chúng ta dẫn ngươi đi vui đùa một chút. Ngươi cũng đừng nói không được nha, nhìn thấy thiếu nữ vừa không phản kháng cũng không rít gào, bất lương là gan lớn hơn, trực tiếp vây quanh thiếu nữ đi tới một nhà đã tắt quầy rượu, lại tiến vào phòng ngầm dưới đất. Từ khi nửa năm trước bởi vì kinh doanh khó khăn mà kết thúc buôn bán sau, căn này phế phòng thì trở thành thiếu niên bất lương tụ hội nơi trốn. A a, loại này mùi thơm. Ta dám nói, cô bé này tuyệt đối còn không có bị nam nhân chạm qua, một tên bất lương say mê nói. Cúc ngay. Chờ ta trước hưởng dụng sau, mới đến phiên các ngươi. Một cái nhìn qua giống như là người của lão đại quát to một tiếng, còn lại bất lương tất cả đều sợ hãi lui về phía sau mấy bước. Các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Giữ lấy một đầu màu tím thiếu nữ tóc dài, vẫn là bộ kia ngốc manh biểu tình, trên mặt thậm chí còn có vẻ nghi hoặc. Nhìn thấy nàng bộ dáng này, lão đại đều có chút chần chờ. Nha đầu này không phải là người ngu ngốc chứ, nhưng hắn lý tính ngay lập tức liền bị sắc dục áp đảo. Ngu si thì thế nào có thể thoải mái là được, chỉ nghe xoẹt một tiếng, lao đại một cái liền xé rách thiếu nữ áo, liền hung cháo đều lộ ra. Cho dù như vậy, nàng vẫn không có lộ ra dáng vẻ kinh hoàng. Nhìn lên trước mắt sữa bò một dạng da thịt trắng đoán, lao đại hai mắt sáng lên, đang chuẩn bị đem con mồi vạch trần. Đông nhiên, hắn nghe thấy sau lưng tiểu đệ la lên, ngươi là ai, làm sao chạy vào hắc mọi người xem, nữ nhân này thật là đẹp thá ơ, không sai à. Không thể so với mới vừa rồi cái đó kém a, ha ha ha, hôm nay chúng ta vận khí thật là quá được rồi. Nghe thấy bọn tiểu đệ sói chu thân, lão đại xoay người lại, sau đó ánh mắt của hắn ngay lập tức liền mở to. Trước mặt đứng đấy một cái thiếu nữ tóc ngắn, dung nhan thanh lãnh, tại về thần thái, thậm chí cùng cái đó ngốc manh thiếu nữ có chút giống. Nhưng là khác biệt lớn nhất, chính là ánh mắt của thiếu nữ tóc ngắn này. Chỉ thấy nàng lạnh lùng nhìn chung quanh trong tầng hầm ngầm vài tên thiếu niên bất lương, trong ánh mắt, tràn đầy sát khí lạnh lẽo. Nữ nhân này, làm sao cho ta cảm giác có chút giống như sống trong nghề lão đại, dù sao có chút kiến thức, một cái liền phát hiện có chút không đúng, thấy một tên tiểu đệ đầu vóc háo sắc, chuẩn bị đưa tay ra mỏ mặt của thiếu nữ tóc ngắn này, hắn theo bản năng liền muốn lên tiếng ngăn cản. Nhưng là nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, hoa nha, chỉ thấy bạch quang lóe lên, máu tươi tung tóe. Cái đó tiểu đệ ôm lấy bả vai ngã xuống đất kêu rên lên. Sở dĩ ôm bả vai, là bởi vì hắn toàn bộ tay đều bị bổ xuống mà cái đó thiếu nữ tóc ngắn. Trên tay đã nhiều hơn một thanh cả tạ nạ gặp quỷ đao này, nàng là từ nơi nào rút ra đấy, lao đại thể chính mình liền ánh mắt cũng không có nháy mắt, nhưng là thiếu nữ tóc ngắn rôi tay ra, liền từ không trung rút ra một cây đao tám cách răng đường, ngươi lại dám đả thương, tạ cẩn thận, đao trên tay nàng không sợ. Mọi người cùng nhau cướp tài sản giá hỏa a a, cứu mạng tay của ta, không được các bọn tiểu đệ. Vừa mới bắt đầu còn muốn ỉ vào nhiều người, bốn phía công kích đánh ngã thiếu nữ tóc ngắn. Nhưng là nàng ra tay như điện, hành động như gió, chẳng qua là mấy giây, sáu cái bất lương liền tất cả đều bị nàng chém đứt tay. Chuyện này cái này lúc này trong tầng hầm ngầm, đã khắp nơi đều là máu tươi cùng gào thét bi thương. Mà lão đại nói trắng ra là liền chính là tên thiếu niên bất lương, nơi nào từng thấy loại cảnh tượng này, nhất thời sợ đến ngay cả lời đều không nói rõ ràng. Ai nha, ngươi quả nhiên vẫn là không cách nào ra tay giết người bình thường. Bất quá như vậy cũng tốt, những người này cũng có bọn họ tác dụng. Trong tầng hầm ngầm lại vang lên âm thanh của một cái nam nhân, một người trẻ tuổi từ phía trên đi vào, chính là Vân. Vân LN đầu tiên liền đã nhìn thấy sững sờ ngồi dưới đất ạ xạ ghệ Mỹ Phụ Dì Nộ, chỉ thấy nàng cho dù là đối mặt tình cảnh máu me đầm địa như vậy, biểu tình đều không có bao nhiêu thay đổi. A loại lạnh lùng này, quả nhiên là người có tư chất. Cười một tiếng, hoàn toàn không thấy ngơ ngác lão đại, Vân đi tới bên cạnh Phụ Dì Nộ. Lấy ra tấm thẻ ưu hóa năng lực kia, trực tiếp dùng ở trên người nàng. Ba trong không khí vang lên một tiếng nhỏ không thể thấy nhẹ vang lên, biểu tình của ạ xạ ghệ Mỹ Phụ Dì Nộ đông nhiên có thay đổi. Nàng giơ lên tay của mình, nhẹ véo nhẹ một cái mặt mình, sau đó ánh mắt trợ to, lộ ra biểu lộ không thể tin. Đây là thương nàng khắp nơi vướt ve thân thể của mình, qua nư A Nga Y mới hồi phục tinh thần lại, nhìn chằm chằm gần hỏi, ngươi làm cái gì với ta hắc? Xem ra hiệu quả rồi. Ta chẳng qua chỉ là đem sức mạnh cùng cảm giác của ngươi trả lại cho ngươi mà thôi. Vân cười nói. Ta sức mạnh Phụ Dì Nộ một mặt bản đáng yêu hỏi. Đem sự chú ý tập trung ở trên ánh mắt, đúng chính là như vậy. Nhìn thấy con ngươi của thiếu nữ dần dần biến thành yêu dị đỏ tươi, Vân hài lòng chỉ trên mặt đất rên rỉ cậy tạ, ôn nhu nói, con mắt trái là quay về bên trái, mắt phải là quay về bên phải, đem trục tâm cố định ở trên một điểm. Sau đó thử mở ra xoắn ốc vâng là như vậy phải không Phụ Dì Nộ ngưng mắt nhìn cái tạ một cái tay khác, đem nhãn lực dần dần kích phát ra vặn vẹo đi a a a a tay của ta a.